Bất hủ thần vương, chương 549, tự mình chuốc lấy cực khổ. Góc truyện audio.com, mấy tên hành chủ khác, cơ hồ là đồng thời sinh ra ý niệm hoang đường này trong đầu. Cũng cảm thấy, có phải bọn họ làm chuyện này không đủ nhân nghĩa hay không? Cho nên trời cao trách tội trừng phạt bọn họ, nếu không, thế nào mới vừa cùng Nhậm Thương Khung yêu cầu một cái nhân tình? Thì liền gặp chuyện này, lão đại, làm sao bây giờ, Ngô Thiên có chút chân tay luống cuống, thấy lão ngũ tần trùng bộ dáng này, chỉ sợ tùy thời đều có thể chết đi à, giờ có thể làm sao? Chữa trị nhanh lên, công lương giác cơ hồ là giận đến hộc máu, rốt cuộc là ai làm? Lão ngũ đi thiên thu giáo bái phỏng, chẳng lẽ là thiên thu giáo hạ độc thủ, đại ca? Bây giờ không phải là thời điểm truy cứu ai là hung thủ. Lão ngũ đang rất nguy kịch, chúng ta phải nhanh chóng mời người cứu trị, mời ai? Mời Nhậm Thương Khung kia sao? Đây không phải là ai? Tề Vân Dực cảm thấy chuyện này, cũng thật có điểm gậy ông đập lưng ông. Nhưng mà lão ngũ tần trùng, là người nối nghiệp mà bọn hắn chủ lực bồi dưỡng. Không thể không cứu, cùng thần phượng bộ lạc giống nhau. Thanh Loan Vương đối với thần phượng bộ lạc không thể thiếu. Đối với bác nhã phách mại hành mà nói, mặc dù lão ngũ tần trùng không đến nổi trọng yếu như vậy, nhưng mà cũng tốn vô số tâm huyết mới bồi dưỡng ra được. Nếu như lúc này chết đi, bọn họ mấy trăm năm tâm huyết cũng khó tránh khỏi hóa thành bọt nước. Nói tiếp, người không phải là cỏ cây, ai có thể vô tình, giữa bọn họ. Tình cảm vô cùng tốt, chiếu cố lẫn nhau như huynh đệ, đoàn kết vô cùng, nếu không mà nói, bằng thực lực của bác nhã phách mại hành, căn bản không đủ để cùng thiên thu giáo cùng chính đạo liên minh địa vị ngang nhau. Chính là bởi vì bọn họ đoàn kết, mới để cho bọn họ có thể ở Nam Thần Nông Châu đặt chân. Nói đến thần y, ở Nam Thần Nông Châu, mạnh nhất tự nhiên là thần y của Đan Tiên Nam Điện. Mà thần y của Đan Tiên Nam Điện, y thuật tinh nhất, tự nhiên là ngày đó tham gia cạnh tranh ở thần phượng bộ lạc Mông Nhâm. Nhưng mà, Mông Nhâm kia ban đầu tham gia cạnh tranh, cũng không có thông qua ba đạo khảo hạch, là bại tướng dưới tay Nhậm Thương Khung. Nói tiếp, địa vực Nam Thần Nông Châu rộng lớn, trùng điệp nghìn vạn dặm, Đan Tiên Nam Điện cách Thập Tuyệt Thành, ít cũng có 20 vạn dặm đường, nước xa không cứu được gần. Ở Thập Tuyệt Thành, cũng không phải là không có linh dược đại sư, nhưng mà cùng Đan Tiên Nam Điện so sánh còn kém, chớ nói chi là cùng Nhậm Thương Khung so sánh. Hôm nay nhìn lão ngũ tần trùng điệu bộ này, chỉ sợ tùy thời cũng có thể tử vong. Kia một đường sinh cơ, coi như là dựa vào đại đạo linh khí của bọn họ duy trì. Cũng không thể nào tái tạo sinh mệnh lực, không thể nào làm trái với quy luật sinh tử, đại ca. Sinh mệnh lực của lão ngũ rất nhanh sẽ đoạn tuyệt, ta nghe nói, phượng tê mộc linh quả có kéo dài tính mạng, có thể tái sinh sinh mệnh lực, không bằng đúng, phượng tê mộc linh quả, nếu không chúng ta giao dịch sớm đi, công lương giác có chút do dự, ta cùng với Nhậm Thương Khung hẹn 3 ngày sau, nếu như giờ phút này đòi giao dịch, chỉ sợ bọn họ nhìn thấu sơ hở. Ngược lại quay đầu cắn lại chúng ta a công lương giác cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Này thật là hiện thế quả báo. Tới cũng nhanh, lừa đảo còn chưa xong. Lại gặp phải chuyện này. Cảm giác trận tai bay vạ gió này. Hoàn toàn là quả báo cho bọn họ. Nhị hành chủ Ngô Thiên nói. Không sợ, chỉ cần chúng ta không tiết lộ chuyện của lão ngũ. Trước tiên đem giao dịch hoàn thành. Sau đó cùng Nhậm Thương Khung ngả bài. Yêu cầu hắn thực hiện nhân tình, kể từ đó, chúng ta vẫn còn một vốn bốn lời, dù sao giao dịch đã thành, nhân tình hắn không thể không trả, có đạo lý, ta xem như vậy có thể làm được, lão tứ Tiêu Bạch ủng hộ đề nghị này của Ngô Thiên. Lão tam Tề Vân Dực có chút lo lắng, Nhậm Thương Khung kia ta không biết, Đế La Vũ Hậu đều là nhân vật khôn khéo cực kỳ. Vạn nhất bị bọn họ nhìn ra sơ hở, ngược lại uy hiếp chúng ta sợ ném chuột vỡ đồ, thương thế lão ngũ, cũng sẽ khó cứu, công lương giác trầm ngâm chốc lát, quyết định, mặc kệ, T Tình huống bây giờ rất rõ ràng. Những thứ gọi là thần y kia của Thập Tuyệt Thành, ta xem cứu không được lão ngũ. Mời bọn họ, chưa lộ chuyện xấu ra, mà lại vô sự vô bổ. Ta xem không bằng đánh cuộc một lần, trực tiếp mời bọn họ hoàn thành giao dịch. Lão đại lên tiếng, những người khác sốt ruột cứu Tần Trùng, tự nhiên là không thể nào phản đối. Chẳng qua là trong lòng cũng có chút không yên. Công Lương Giác nói, khi gặp Nhậm Thương Khung, nét mặt các người yêu cầu tự nhiên một chút, không cần khẩn trương, không nên lộ ra sơ hở, đây là tự nhiên. Bọn người Nhậm Thương Khung trở lại khách sạn, về cũng không lâu lắm, bỗng nhiên nhận được Lý Lăng trưởng lão muốn mời, xin bọn họ mang theo vật giá, đi tới tổng bộ tiến hành giao dịch. Nhậm Thương Khung cũng có chút hồ đồ rồi, Bác Nhã Phách Mại Hành này buôn bán. Thật đúng là đủ khôn khéo a. Một lát một chú ý, quả thực là làm ta trở tay không kịp. Đế La cảm thấy có chút kỳ quái, không đúng. Bác Nhã Phách Mại Hành buôn bán, mặc dù khôn khéo, nhưng là nhất ngôn cửu đình. Nói 3 ngày sau, tại sao lại làm sớm? Ta xem nơi này chỉ sợ có quỷ, quỷ cái đầu ngươi. Vũ Hậu cũng là xem thường, ta xem bọn hắn chính là sợ Thương Khung đại nhân đổi ý, cho nên muốn sớm giao dịch. Nói trắng ra là, chính là muốn nhanh chiếm tiện nghi. Nhậm Thương Khung cười hắc hắc, sư tôn, người nói nơi này có vấn đề gì hay không? Lý Dật Phong cũng cảm thấy kỳ quặc, bất quá chuyện cho tới bây giờ, bọn họ lại không có đường lui. Thương Khung, việc đã đến nước này, đi một bước nhìn một bước. Nếu như đối phương thật sự muốn ra giá trên trời, cùng lắm thì chúng ta nghĩ biện pháp khác, Kim Cương Đại Nhật Tụ Dương quả này từ hải ngoại, cùng lắm thì, ta đi hải ngoại tìm một lần, Phượng Tê Mộc Linh quả tới tay, ta không có lo lắng ở nhà, chuyên tâm tìm Kim Cương Đại Nhật Tụ Dương quả này, ta không tin là tìm không được, chúng ta đi nhìn một chút, xem Bác Nhã Phách Mại Hành này rốt cuộc làm cái quỷ gì. Nhậm Thương Khung không sợ Bác Nhã Phách Mại Hành này lên giá gì cả. Một nhóm 4 người, nhanh chóng đi tới Tổng Điện. Lý Lăng sớm ở bên ngoài chờ trực đã lâu. Đế La nói, Lý Lăng, ta bất quá là 100 năm không tới. Bác Nhã Phách Mại Hành các ngươi đến lúc nào không nói quy củ như vậy rồi. Tạm thời thay đổi, không giống quy củ của các ngươi à, Lý Lăng cười khổ nói. Chuyện này, ta thật là không biết gì cả. Đế La huynh, cái này thật không trách được ta. Ta chỉ là phụng mệnh làm việc. Đế La vẻ mặt khó chịu. Nếu như lần này vẫn còn giao giá trên trời, ta nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, không có. Mấy vị hành chủ đều là đại nhân vật, như thế nào giao giá trên trời? Lý Lăng có khổ nói không ra lời, nói tiếp. Đã định giao dịch, Bác Nhã Phách Mại Hành chúng ta chưa từng thoái ước, đây tuyệt đối không cần lo lắng. 4 người tiến vào đại điện, Nhậm Thương Khung liền thấy được Công Lương Giác. Công Lương Giác cười nói, Thương Khung đại sư, thật xin lỗi, vốn là nói 3 ngày sau giao dịch, bất quá chúng ta cảm thấy 3 ngày sau đêm dài lắm mộng. Nên muốn lúc này giao dịch cho nhanh, Thương Khung đại sư không có ý kiến gì chứ. Nhậm Thương Khung nửa, chỉ cần giá không thay đổi, ta sẽ không có ý kiến, giá sẽ không thay đổi. Ha ha, tuyệt đối không thể đổi. Bác Nhã Phách Mại Hành chúng ta, cũng có một chút nguyên tắc, giá này đã quá tốt, làm sao có thể thay đổi chứ? Công Lương Giác một bộ nghiêm túc khẩu khí, làm cho người ta chợt nhìn rất có thành ý. Bất quá Nhậm Thương Khung lại biết, trong này tuyệt đối có vấn đề, đến. Giới thiệu một chút, đây là nhị hành chủ Ngô Thiên, tam hành chủ Tề Vân Dực, còn nữa, vị này là tứ hành chủ Tiêu Bạch. Công Lương Giác giới thiệu xong, Nhậm Thương Khung mỉm cười ra mắt, song phương phân vị trí chủ khách ngồi xuống. Nhậm Thương Khung cảm thấy, không khí thoạt nhìn rất vui vẻ, cảm giác rất bình thường, nhưng thần thức của hắn, có một loại cảm giác kỳ quái, cảm thấy trong không khí này. Có một mùi lạ, có một cái gì đó không đúng. Đối phương 4 người, thoạt nhìn cũng hết sức bình thường. Nhưng từ ánh mắt cùng động tác của bọn họ, Nhậm Thương Khung như cũng có thể nhìn ra một điểm không bình thường. Mấy tên này, đang chơi trò gì vậy? Chẳng lẽ là muốn lừa gạt? Nhậm Thương Khung trong lòng nói thầm. bất quá nhìn qua, tựa hồ không quá giống có chuyện như vậy, Thương Khung đại sư. Đây là Kim Cương Đại Nhật Tụ Dương Quả. Mời xem xét, một hộp ngọc từ bên công lương giác chậm rãi đẩy tới. Cái hộp kia mặc dù có phong ấn, nhưng mơ hồ giống như cất giấu một đầu mãnh hổ, có một cảm giác mạnh mẽ phi thường, ha ha. Kim Cương Đại Nhật Tụ Dương Quả này, chính là thần quả kỳ lạ nhất thiên hạ, tựa như một thanh tuyệt thế bảo kiếm, cho dù là ở trong hộp, cũng lộ vẻ bất phàm. Thương Khung đại sư là linh dược hành gia, có lẽ nghiệm hàng được. Nhậm Thương Khung năm ngón tay một chảo, đem hộp ngọc kia bắt được, chỉ mở ra một đường khe hở, liền cảm giác giống như một thanh tuyệt thế thần binh ra khỏi vỏ. Kéo ra một tia bén nhọn, bất hủ đế khí của Nhậm Thương Khung, là kim thuộc tính cùng hỏa thuộc tính, cùng Kim Cương Đại Nhật Tụ Dương quả này tương đồng, cho nên tựa như củi khô gặp phải liệt hỏa. Thậm chí khiến cho bất hủ đế khí trong cơ thể hắn cộng minh. Trong hộp ngọc kia, phát ra tiếng ong ong, giống như một thanh bảo kiếm muốn ra khỏi vỏ, này Kim Cương Đại Nhật Tụ Dương quả lộ ra ngoài. Đây đối với Bác Nhã Phách Mại Hành mà nói, cũng không ly kỳ, nhưng mà, thần quả lại phát ra tiếng kêu to như vậy, giống như tuyệt thế thần binh khai quật, rồng ngâm hổ gầm, mơ hồ có kim qua thiết mã khí tượng. Thiên địa dị tượng bực này, hiển nhiên đã vượt ra khỏi uy năng bản thân của Kim Cương Đại Nhật Tụ Dương Quả. Thương Khung đại sư tu luyện công pháp, chẳng lẽ là công pháp kim thuộc tính, công lương giác có chút động dung, có thể cùng thượng cổ thần quả tạo thành cộng minh. Công pháp của Thương Khung đại sư này, quả thật không bình thường. Nhậm Thương Khung khẽ mỉm cười, nhưng không trả lời thẳng. Mà đem hộp ngọc kia khép lại, chắc chắn là Kim Cương Đại Nhật Tụ Dương Quả. Không có sai, Nhậm Thương Khung cũng không đắn đo. Trong tay như làm ảo thuật, bắt hai cái linh túi, đây là Thủy Vân Thần Quả. Còn có Phượng Tê Mộc Linh Quả, mời chư vị hành chủ kiểm tra và nhận. Nhậm Thương Khung đem linh túi đưa đến trước mặt bốn người. Những hành chủ này, cả đám đều là giám bảo hành gia. Mặc dù trước đây chưa từng thấy những linh quả này, nhưng công lực giám định, cũng không phải hư danh, mấy người thay phiên giám định một phen, cũng xác định xác thực là chính phẩm, công lương giác ha ha cười một tiếng, tốt, sảng khoái, cũng là đồ thật, cọc giao dịch này, cứ như vậy đã định rồi, Thương Khung đại sư không có ý kiến chứ, Nhậm Thương Khung cười nhạt. Như thế cũng tốt, tiết kiệm ít sức, nếu vất tới tay, Nhậm Thương Khung tự nhiên sẽ không khoe mã, đối phương không có cố định lên giá, Nhậm Thương Khung tự nhiên sẽ không ra yêu cầu gì. Cách chương.